Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị đóng lại, nhưng trí nhớ và khả năng ngôn ngữ vẫn tốt. Chỉ là trạng thái linh hồn của hắn hiện tại trở nên không phòng bị, An Bạch Thần hỏi gì, hắn đáp nấy. Tô Đại Vũ gật đầu, cứng nhắc như máy móc nói, đúng vậy. An Bạch Thần hít sâu một hơi, quả đúng như hắn đoán. Việc của Hồ Ước không chỉ hấp dẫn sự chú ý của An Bạch Thần, mà cả hội giúp đỡ bí ẩn kia cũng muốn nhúng tay vào. Hắn nghi hội giúp đỡ biết được mọi sự qua đường nào chẳng hay, mới sai người đến Đại học Y khoa thăm dò. Nhưng cuối cùng Hồ Ước đã giải mã được bí mật, và đoạt được mảnh thánh thần phán xét. Hắn nhìn Tô Đại Vũ, hỏi tiếp, ngươi và hội giúp đỡ có quan hệ gì? Tô Đại Vũ cứng ngắc đáp, ta là thành viên cấp C của hội giúp đỡ. Ngươi gia nhập hội giúp đỡ như thế nào? Một lần họp mặt, ta được bạn giới thiệu vào. Ai giới thiệu ngươi? Một ông lão họ Lý. Họ Lý là cụ già nào? An Bạch Thần cau mày, hắn lập tức nghĩ đến ông lão Lý, cụ già họ Lý này tên đầy đủ là gì? Ta không biết. Tô Đại Vũ lắc đầu, nói, hắn dùng tên giả để kết giao với ta, sau đó dẫn ta vào hội giúp đỡ. Ông lão Lý là người như thế nào trong hội giúp đỡ? Hắn là đội trưởng của ta, là thành viên B cấp của hội giúp đỡ. Có vẻ như hội giúp đỡ có hệ thống phân cấp chặt chẽ, cũng có nhiều bí mật mà An Bạch Thần chưa rõ. Hội giúp đỡ gồm các bậc thành viên nào? Ai mạnh nhất? Thành viên có mấy người? Hội giúp đỡ ở đâu? Hội giúp đỡ tìm cân đen làm chi? Hội giúp đỡ có món nào như cân đen không? An Bạch Thần hỏi tới tấp, Tô Đại Vũ trả lời từng câu, có câu trả lời khó khăn, vì hắn thật không biết. Hắn chỉ là thành viên cấp C của hội giúp đỡ, hiểu biết hạn hẹp, phần lớn những gì hắn biết là do ông lão Lý từng kể, nhưng An Bạch Thần vẫn không buông tha, truy hỏi đến tận cùng. Theo lời Tô Đại Vũ, An Bạch Thần cũng hiểu sơ lược về hội giúp đỡ. Hội giúp đỡ có nhiều thành viên, tự nhận là hơn vạn người, nhưng thực tế bao nhiêu thì không rõ, có thể nhiều hơn hoặc ít hơn con số đó. Thành viên hội giúp đỡ được chia thành 3 cấp chính, gồm thành viên cấp A, cấp B và cấp C. Thành viên cấp C là bậc thấp nhất, không có năng lực đặc biệt, thường chỉ có một nghề nào đó. Thành viên cấp A là bậc cao nhất của hội giúp đỡ. Tô Đại Vũ chỉ từng gặp một lần thành viên cấp A, không thấy rõ mặt mũi, nhưng cảm nhận được một áp lực linh hồn mạnh mẽ. Theo lời Tô Đại Vũ, thành viên cấp A mà hắn gặp có thể là một ứng cử viên tử thần, vì chỉ ứng cử viên tử thần mới có khả năng tác động đến linh hồn. Hội giúp đỡ có mục đích để gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa chết chóc và phá hoại do tử thần tạo ra, loại bỏ hết thảy sự tranh đấu. Tô Đại Vũ thấy mục đích này mập mờ lắm, nhưng An Bạch Thần lại tỏ tường ý nghĩa của nó. Người lập nên hội giúp đỡ hẳn biết về các nhiệm vụ thử thách giữa ứng viên tử thần, biết rằng các ứng viên tử thần là kẻ thù của nhau. An Bạch Thần thầm đoán, dù chưa rõ người lập ra là một hay nhiều, nhưng hẳn hắn hay chúng đều muốn thay đổi mối quan hệ giữa các ứng viên tử thần, thay đổi luật chơi. Miệng thì hô hào hòa bình, nhưng hành động có như vậy không, ta chẳng biết. An Bạch Thần nhớ lại chuyện ông lão Lý muốn giết mình, trong mắt không khỏi lạnh lẽo, nhưng ta đoan rằng khả năng hội giúp đỡ là bọn đạo đức giả còn lớn hơn. An Bạch Thần lại hỏi thêm mấy câu, Tô Đại Vũ càng lúc càng khó mà trả lời trực diện, vì An Bạch Thần giờ hỏi những câu quá sâu, liên quan đến những bí mật bên trong hội giúp đỡ mà Tô Đại Vũ không biết. An Bạch Thần đành phải đổi chiến thuật, hỏi những chi tiết nhỏ nhặt rồi tự mình suy luận ra những bí ẩn sâu xa hơn. Con dao găm trong tay ngươi lấy từ đâu? Ánh mắt An Bạch Thần dừng lại ở con dao găm trong tay Tô Đại Vũ. Con dao này có hơi thở rất lạ, có chút giống như đồ pháp khí ở đại lục S, như những vật kỳ ảo do các phù thủy tự tay chế tạo, trên đó có mùi ma pháp nồng đậm. Ta có một con mèo, hôm nay nó đẻ con. Chương 361 lừa dối và theo dõi, 1G290 trang Chipian Eugen Zong. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Ta được đội trưởng Lý ban thưởng vật này sau một lần lập công, vật của thành viên cấp A. Người biết nó có tác dụng gì không? Đội trưởng Lý nói rằng nó rất sắc bén, có thể dễ dàng cắt đứt kim loại hợp kim rất dày. Nó được gia trì công nghệ phù phép đặc biệt và xử lý kỹ thuật, không phải là thứ của thế giới thực. Ồ! An Bạch Thần cau mày, Hắn đoán rằng những thành viên cấp cao của hội trợ giúp có thể đã nắm được phương tiện kết nối với dị thế giới và đã bắt đầu tiến hành khai thác dị thế giới rồi. Người biết nó cụ thể từ thế giới nào không? Không biết. Tô Đại Vũ lắc đầu, hắn không phải thành viên cấp cao, không thể biết quá nhiều bí mật. An Bạch Thần hơi thất vọng, nếu Tô Đại Vũ biết hội giúp đỡ đã phát triển dị thế giới nào, An Bạch Thần có thể nghĩ cách tấn công hội giúp đỡ ở dị thế giới, đàn áp lực lượng của hội giúp đỡ. Vậy ngươi biết loại vật phẩm ma thuật giống con dao găm này trong hội giúp đỡ có nhiều không? Mỗi người có thể nắm giữ được mấy vật phẩm ma thuật? Không nhiều, rất ít, chỉ có một số ít thành viên cấp C mới có thể sở hữu. Thành viên cấp B cơ bản mỗi người được trang bị một đến hai vật phẩm loại này, thành viên cấp A thì ta không biết. Câu trả lời của Tô Đại Vũ khiến An Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì hiện tại, cho dù hội giúp đỡ thực sự có một vạn người. Cho dù mỗi thành viên của hội giúp đỡ đều nắm giữ một vật phẩm ma thuật cấp độ con dao găm, thì cũng chỉ có nghĩa là hội giúp đỡ đã phát triển một dị thế giới. Nếu phát triển hai dị thế giới trở lên, nền tảng của hội giúp đỡ sẽ không chỉ có vậy, chắc chắn sẽ không coi trọng một vật phẩm ma thuật, ban thưởng cho cấp dưới cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Hắn đương nhiên chỉ dựa vào suy đoán ban đầu của An Bạch Thần mà phán đoán như vậy. Chẳng loại trừ khả năng hội giúp đỡ hành xử kín đáo nên chủ động kiểm soát tần suất lưu hành pháp bảo trong thế giới thực, cũng không thể loại trừ hội giúp đỡ chỉ đơn thuần không muốn ban quá nhiều pháp bảo cho thành viên cấp thấp. Hiện tại, An Bạch Thần có thể khẳng định hội giúp đỡ đã nắm trong tay phương pháp khai phá dị thế giới. Phương pháp này có thể mới nắm được chưa lâu, hoặc hội giúp đỡ khai phá dị thế giới không mấy cao siêu, khiến tiến độ khai phá dị thế giới của hội giúp đỡ chậm chạp. Nguyên nhân khiến một tổ chức hùng mạnh bị cản trở ở dị thế giới, An Bạch Thần cho rằng vẫn là do tính đặc thù khi ứng cử viên tử thần khai phá dị thế giới. Hẳn ứng cử viên tử thần không như An Bạch Thần, sở hữu thế giới vong linh, độ khó khi khai phá dị thế giới thấp hơn nhiều, sự lựa chọn cũng nhiều hơn. Theo tin tức mà An Bạch Thần nắm được, hắn ước tính hắn ứng cử viên tử thần có thể dùng cách nào đó để vào dị thế giới, nhưng tuyệt đối không thể mang theo sinh vật bình thường không phải ứng cử viên tử thần vào. Ngoại trừ động vật vong linh do mình nắm giữ. An Bạch Thần từng thử mang vài con vật nhỏ vào dị thế giới, làm thí nghiệm như vậy, nhưng không có ngoại lệ nào thành công. Kênh giữa không gian chỉ nhận ra An Bạch Thần, sinh vật sống không thể vào kênh giữa không gian, thậm chí không thể ở lâu trong thế giới vong linh. Bao gồm cả vong linh do hắn nắm giữ vào dị thế giới, cũng là thông qua An Bạch Thần hoặc tế đàn vong linh làm tọa độ vị diện và phương tiện truyền tống. Theo phép loại suy, An Bạch Thần cho rằng hội giúp đỡ không thể có ưu thế hơn hắn, tuyệt đối không thể cho phép thành viên không phải ứng cử viên tử thần cùng tham gia khai thác dị thế giới. Sự cạnh tranh giữa các ứng cử viên tử thần tương đối công bằng, điều này dẫn đến việc hội giúp đỡ không thể phát huy lợi thế đông người, việc khai thác dị thế giới chưa chắc đã hơn được An Bạch Thần. Chỉ tiếc là không biết hội giúp đỡ đang ở dị thế giới nào. An Bạch Thần thở dài. Sau khi hỏi thêm vài câu, An Bạch Thần liếc nhìn Tô Đại Vũ. Gã này quả thực không biết thêm gì nữa. Hôm nay tạm dừng ở đây thôi, giá trị của Tô Đại Vũ đã được khai thác hết rồi, ước chừng cũng chẳng còn tiềm năng nào nữa. An Bạch Thần do dự một lát, bây giờ phải làm sao, thả hắn đi hay giết chết? Thôi vậy, như thế sẽ đánh rắn động cỏ, thả hắn đi còn có thể ngầm quan sát. An Bạch Thần hiện giờ có nhiều cách để lừa gạt hạng người thường như Tô Đại Vũ, không phải giết không được. Giữ Tô Đại Vũ lại còn có thể moi ra được điều kinh ngạc nào khác. An Bạch Thần đã quyết định, hắn giơ tay phải lên, giọng nói to rõ mà trầm thấp, thời gian trừng phạt kết thúc. Giọng nói to rõ truyền vào linh hồn bị phong bế của Tô Đại Vũ, hắn nghe thấy câu này thì cả người bừng tỉnh, chủ ý thức của linh hồn trở lại thể xác. Ta! Mắt Tô Đại Vũ sáng lại, hắn há miệng, sợ hãi nhìn chiếc cân khổng lồ màu đen. Những gì mình trải qua vừa rồi thật kỳ lạ. Chỉ cần là người bình thường thì không thể nào chịu nổi không gian bất thường đen tối và phong bế như vậy, cảm giác bị phong bế linh hồn thật sự không dễ chịu. Giọng nói uy nghiêm to rõ im lặng, Tô Đại Vũ vì nhiệm vụ và công lao, không nhịn được chủ động mở miệng hỏi, vị tồn tại vĩ đại, hình phạt đã kết thúc, ta có thể bắt đầu nhiệm vụ ước nguyện không? Hắn đã sớm biết quy trình của hồ ước, cũng biết mình sẽ nhận được một nhiệm vụ cầu nguyện, hoàn thành sẽ có thưởng, thất bại sẽ bị phạt. Người đã xúc phạm thần linh. Vì vậy, ta sẽ tước đi tư cách cầu nguyện của ngươi. An Bạch Thần vừa dứt lời, tay phải giơ lên, thân thể Tô Đại Vũ bất giác trôi nổi, bay thẳng xuống dưới hồ ước. Xong rồi, ta đắc tội với khí linh rồi. Tô Đại Vũ ngẩng đầu nhìn lên cái cân khổng lồ đen ngòm, giọng nói vô cùng kích động và gấp gáp, xin hãy cho ta thêm một cơ hội. Ta nhất định sẽ không dám vô lễ với ngài nữa. Xin hãy tha thứ cho ta. An Bạch Thần không trả lời, Tô Đại Vũ chỉ thấy cái cân khổng lồ đen ngòm đột nhiên co lại, rồi hóa thành một luồng sáng vàng. Xoẹt! Một tiếng. Luồng sáng vàng lao vút lên không trung, xé ngang bầu trời đêm, rồi biến mất vào tận cùng của bóng tối. Chương 362 Lừa dối và theo dõi, 2, Di 290 Trang Chi Pian Yêu Gen Dông. Thánh vật chạy mất rồi ư. Tô Đại Vũ mắt chữ O mồm chữ A nhìn cảnh tượng này, đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi, vất vả lắm mới bắt được cơ hội này, nếu mà lấy được thánh vật thì ta có hy vọng lên cấp thành viên B rồi. Với bản tính cẩn thận và sức quan sát nhạy bén, Tô Đại Vũ đảo mắt nhìn quanh, phát hiện mặt hồ trong vắt thấy đáy, cây cối xung quanh cũng không còn vẻ ma quái, rùng rợn như trước. Ngay cả ở đằng xa, cũng loáng thoáng truyền đến tiếng người trò chuyện. Rõ ràng là hắn đã thoát khỏi không gian đặc biệt. Thôi, thánh vật đã mất rồi, ta cũng không cần ở lại lâu nữa. Tô Đại Vũ thở dài, lẩm bẩm, phải mau chóng rời khỏi đây, đừng để An Bạch Thần phát hiện ra, rồi tìm cơ hội báo cáo với người phía trên. Hắn nói rồi lẹ làng chuồn ra ngoài. 10 phút sau, Tô Đại Vũ lén lút quay trở lại từ một lối khác vào rừng, mắt lấm lét nhìn xuống hồ ước, thánh vật thực sự đi rồi à? Cũng cẩn thận đấy chứ, biết quay lại dò la. An Bạch Thần cười khẩy, hắn vẫn đứng trên mặt hồ, chỉ là Tô Đại Vũ không thể thấy được An Bạch Thần ẩn mình nhờ thần lực. Cái không gian bất thường mà Tô Đại Vũ nhìn thấy và những bóng người thoát ẩn thoát hiện ngoài xa kia vẫn là giả, đều do An Bạch Thần tạo ra ảo ảnh, Tô Đại Vũ vẫn còn mắc kẹt trong không gian bất thường đó. Là kẻ cầm cân, không gian trịch tạm mà An Bạch Thần triển khai chân thực hơn nhiều so với không gian trịch tạm mà Thiên Bình phán xét tạo ra theo bản năng. Dù Tô Đại Vũ ngờ ngợ mình bị lừa nhưng với thực lực hiện tại, hắn không thể nào nhìn thấu môi trường và ảo giác xung quanh, dù Tô Đại Vũ có thông minh đến đâu thì cũng chỉ bịt mắt đánh trống mà thôi. Sau mấy lần thử nghiệm, Tô Đại Vũ cuối cùng cũng xác định thánh vật đã thật sự rời đi, hắn đành thất vọng bỏ về. Và theo tin từ bóng ma bám theo Tô Đại Vũ thì An Bạch Thần mới giải trừ vùng trịch tạm, Tô Đại Vũ mới có thể đi vào thế giới thực xuân sẻ, giống như cảnh phim ghép nối liền mạch. Tô Đại Vũ không hề nhận ra lúc nào mình đã bước ra khỏi vùng trịch tạm. An Bạch Thần dõi theo bóng lưng Tô Đại Vũ rời đi, rồi tàng hình rời khỏi khuôn viên trường. Để an toàn, An Bạch Thần không tự mình bám theo Tô Đại Vũ mà cử ra vài bóng ma cấp 4 ngầm bám theo giám sát Tô Đại Vũ. An Bạch Thần cũng không giữ lại mấy lời Tô Đại Vũ nói, không hoàn toàn tin tưởng, mà mới biết hội giúp đỡ có đào tạo con người có khả năng kháng cự tra khảo linh hồn và có thủ đoạn chống lừa hay không. Dẫu sao tiềm thức vẫn có thể đào tạo và dẫn dụ được, mà lúc linh hồn đóng lại, ý thức chủ biến mất thì linh hồn lại do tiềm thức làm chủ đề. An Bạch Thần về đến nhà vẫn luôn chú ý vào bóng ma theo dõi Tô Đại Vũ. Lần trước vì ông lão Lý chết nên An Bạch Thần không thể theo manh mối ông lão Lý để lần mò tìm ra một số manh mối và tin tức liên quan đến hội giúp đỡ. Nhưng lần này, An Bạch Thần sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Tô Đại Vũ tuy chỉ là thành viên cấp C, nhưng chỉ cần hắn có khả năng tiếp xúc với thành viên hội giúp đỡ, đó chính là cơ hội cho An Bạch Thần lần theo manh mối để đào sâu nội tình hội giúp đỡ. Trong tầm nhìn của linh hồn, Tô Đại Vũ vẫn luôn làm việc trong trường, mãi đến hơn 8 giờ tối mới tan làm về nhà. Tô Đại Vũ và Tô Tiểu Vũ ở cùng nhau, cũng chính là tầng trên của An Bạch Thần, nhưng lần tan làm này, Tô Đại Vũ không về nhà trực tiếp, mà ngồi xe buýt đến trung tâm thương mại để mua sắm dạo phố, sau đó lại đến quán net chơi game. Đêm hôm khuya khoắt không về nhà, có vấn đề. An Bạch Thần tạm thời gác lại công việc trên tay, chú tâm quan sát hành động của Tô Đại Vũ. Cuối cùng, đến hơn 11 giờ đêm, Tô Đại Vũ xuất hiện trước cửa một quán bar có vốn đầu tư nước ngoài. Vào đến quán bar, Tô Đại Vũ tiện miệng nói với một phục vụ cho một ly máu trinh nữ. Xin lỗi, thưa ông, anh Lai Đạt chuẩn bị tan làm rồi, ngoài anh ấy ra thì không ai pha được loại rượu này. Hắn sắp tan ca chưa? Hắn ở đâu, dẫn ta đi gặp hắn. Hắn ở hầm rượu, người không làm việc không được vào, ta có thể đi giúp ngươi báo tin. Không được, ta phải tự mình gặp hắn, ta là bạn hắn, họ Tô. Nhân viên phục vụ gật đầu, đi vào hầm rượu hỏi thăm, rồi quay về khu làm việc, dẫn Tô Đại Vũ vào hầm rượu. Lê Đạt là một người nước ngoài, trông cao lớn, tóc nâu mắt xanh, là một người pha chế. Tô Đại Vũ và Lê Đạt gặp nhau trong hầm rượu. nhân viên phục vụ đã rời khỏi hầm rượu từ lâu để về làm việc. Lần đầu gặp mặt, hai người không nói chuyện gì lạ, chỉ nói chuyện như những người bạn bình thường. Giọng điệu của Lê Đạt rất kỳ lạ, như thể không dành tiếng Hán, thường nói một câu phải kèm theo nửa câu tiếng Anh. An Bạch Thần không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng hắn tin rằng Tô Đại Vũ sẽ không vô cớ gặp một người bạn không liên quan vào lúc này, cũng không cố ý đến quán bar để uống rượu thư giãn. Nửa giờ sau, Lê Đạt mới dẫn Tô Đại Vũ vào một căn phòng nhỏ trong hầm rượu. Không có ai theo dõi ngươi chứ? Lần này, tiếng Hán của Lê Đạt rất trôi chảy, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Đại Vũ. Câu nói đầu tiên của Lê Đạt khiến An Bạch Thần phấn chấn, nhân vật mấu chốt đã đến. Cầu phiếu đề cử, mỗi ngày một lời gào thét. Mèo đẻ ba con, bụng vẫn còn một con chưa chịu ra. Chương 363, chương 291, 1-291 trang. Chương 291. An Bạch Thần nheo mắt quan sát, thầm nghĩ, chẳng lẽ tên ngoại quốc này là người đứng đầu tổ chức hội giúp đỡ mà Tô Đại Vũ vẫn thường nhắc đến. Lúc này, Tô Đại Vũ lắc đầu, nói với tên cao lớn là Lai Đạt, ngươi chẳng lẽ không tin vào khả năng của ta sao? Ít nhất thì trong cái thành phố nhỏ này, chưa có ai có bản lĩnh theo dõi ta. Lai Đạt nhún vai, nghiêm mặt nói đi, nhiệm vụ thế nào rồi? Tô Đại Vũ thở dài, đáp thất bại, bảo vật đã chạy mất. Cái gì? Lai Đạt kinh ngạc, nhìn Tô Đại Vũ khó tin, thánh vật sao lại trốn mất thế? Ngươi có làm gì quá trớn không? Không, không. Tô Đại Vũ do dự một lát, nhanh chóng đáp, ta nghĩ có lẽ do cơ duyên nào đó khiến thánh vật rời đi. Ta từng có giao lưu ngắn ngủi với thánh vật, nhưng nó không giao nhiệm vụ ước nguyện cho ta, trực tiếp bay lên trời xa mất. Dù Lai Đạt là bạn đồng hành, cũng là bạn tốt của Tô Đại Vũ, nhưng Tô Đại Vũ hiểu sâu sắc rằng phải đề phòng người khác. Ngay cả khi Tô Đại Vũ cho rằng thánh vật bỏ trốn có thể là do hành vi phạm thượng của mình gây ra, nhưng Tô Đại Vũ sẽ không nói với Lai Đạt, cũng không nói với cấp trên. Hình phạt của hội giúp đỡ quá nghiêm khắc. Vậy thì khó xử rồi. Lỡ cấp trên cho rằng chúng ta làm việc kém thì năm nay chúng ta có thể không hoàn thành được tiêu chuẩn đánh giá. Lai Đạt nhíu mày, vẻ mặt không mấy lạc quan. Tô Đại Vũ cũng thở dài, đến nước này hắn cũng không biết nói gì cho phải. An Bạch Thần núp một bên lấy làm lạ, hội giúp đỡ mà cũng có tiêu chuẩn đánh giá. Bọn tổ chức tư nhân thời buổi này làm trò hề thế à? Ngươi định làm gì giờ? Lai Đạt nhìn Tô Đại Vũ, Tô Đại Vũ lắc đầu, ta cũng không biết phải làm sao. Nhưng ta biết thánh vật bay về hướng nào. Ngươi là tình báo viên, hẳn có thể tìm ra manh mối gì từ thông tin này chứ? Tô Đại Vũ nhìn Lai Đạt với vẻ chờ đợi. Lai Đạt cười khổ, thử xem sao. Nếu ngươi nói đúng, thánh vật có lẽ đã rời khỏi thành phố này. Tốt nhất chúng ta nên rời đi đêm nay, đừng để lại dấu vết gì. Được, ta đi chuẩn bị. Tô Đại Vũ gật đầu với Lai Đạt rồi rời khỏi quán bar. An Bạch Thần núp trong bóng tối để lại một hồn ma theo dõi Lai Đạt, rồi đi theo Tô Đại Vũ. Sau khi rời khỏi quán rượu, Tô Đại Vũ điện thoại xin nghỉ việc với đội bảo vệ trường học, tiền lương cũng không lấy, lấy cớ nhà có chuyện gấp. Đội trưởng bảo vệ bất đắc dĩ đồng ý. Tô Đại Vũ chỉ cần tìm lý do thoái thác, chuyện hậu quả sẽ do Lôi Đạt xử lý. Nhân viên quản lý đội bảo vệ có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn sảng khoái đồng ý. Khi Tô Đại Vũ tham gia làm việc đã nói trước là sẽ không làm lâu, chỉ đến làm việc tạm thời một thời gian. Sau khi nghỉ việc, Tô Đại Vũ lên taxi về nhà. Đến tiểu khu, lên lầu, Tô Đại Vũ vô thức dừng lại trước cửa nhà An Bạch Thần một lúc, nín thở lắng nghe động tĩnh bên trong. Không về nhà à? Tô Đại Vũ thở phào nhẹ nhõm, hắn cho rằng An Bạch Thần vẫn chưa phát hiện ra thân phận của mình, tranh thủ trước khi bị bắt phải nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này. Không thể lưu lạc đến kết cục thê thảm như đội trưởng Lý. Tô Đại Vũ không biết, An Bạch Thần vẫn luôn ẩn thân phía sau hắn, quan sát hắn, phán đoán hành vi của hắn. Hiện tại có thể xác nhận phần lớn thực lực của các thành viên hội giúp đỡ không bằng ta, ít nhất thành viên cấp C không dám dễ dàng để lộ thân phận trước mặt ta, vì ta từng đánh bại lão Lý. Theo ta thấy, lão Lý trong hội giúp đỡ chẳng phải tay mơ, ít nhất cũng là chùm sò trong đám hạng B, thế thì có thể suy ra. Đám hạng A trong hội giúp đỡ chắc là ứng viên tử thần quyền lực hơn. Hoặc là thằng cha có năng lực khủng khiếp nào đó. An Bạch Thần cau mày suy ngẫm, lần đầu hội giúp đỡ tìm đến cửa, chắc là vì thằng người đàn ông áo xám ta gặp trước đó, nó cũng là ứng viên tử thần, mà cũng có thể là người của hội giúp đỡ. Cũng có thể hội giúp đỡ tự tìm được dấu vết ta có thể là ứng viên tử thần, nên mới cử người đến cướp mảnh vỡ thần cách của ta. Ít nhất hiện giờ ta chắc chắn được một điều, hội giúp đỡ chưa biết ta sở hữu thế giới vong linh hoàn chỉnh. Ngay lúc An Bạch Thần đang lẳng lặng suy tư, Tô Đại Vũ vội vã đi lên, về đến nhà. Tô Tiểu Vũ đã xuất viện, đang ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, mấy hôm nay tối nào cũng không đi đâu. Anh về rồi à? Ừ, Tiểu Vũ, có thằng bạn nhờ anh đi giúp nó làm ăn, tối nay anh phải lên đường rồi. Á, đi đâu mà, sao tự dưng lại đi thế? Đi gặp thằng bạn chiến hữu cũ, yên tâm, anh không sao đâu. Sao lại đi gấp thế? Em biết đấy, anh vốn là thằng đàn ông hiệu suất cao mà, ha ha. Ừ, vậy anh đi đường cẩn thận, nhà biết chuyện này chưa? Chưa, anh sẽ gọi điện cho bố mẹ trên đường. Những lời đối thoại mơ hồ vọng ra từ trong phòng, Tô Đại Vũ vừa dọn đồ vừa dặn dò Tô Tiểu Vũ, hắn trông có vẻ rất quan tâm đến cậu em trai này. Liệu Tô Tiểu Vũ có phải cũng là người của hội giúp đỡ không nhỉ? An Bạch Thần nhíu mày, ban đầu hắn chẳng nghi ngờ Tô Tiểu Vũ bao nhiêu, nhưng từ khi Tô Đại Vũ xuất hiện, An Bạch Thần không thể không cảnh giác. Anh trai đã là thành viên của hội giúp đỡ, chẳng lẽ em trai cũng vậy sao? Hai anh em trò chuyện như thế, chẳng lẽ là cố ý, vì sợ ta xuống lầu giở trò nghe lén? An Bạch Thần cúi đầu suy nghĩ một lúc, định chờ Tô Đại Vũ đi rồi sẽ thả một con ma theo dõi Tô Tiểu Vũ. Một lúc sau, Tô Đại Vũ bước ra khỏi cửa phòng, không thấy An Bạch Thần đứng ở cửa, cứ thế đi thẳng ra ngoài, An Bạch Thần thả một con ma vào phòng rồi theo Tô Đại Vũ ra khỏi cửa. Tiếp đó, An Bạch Thần có chút đau đầu, hắn đoán Tô Đại Vũ hẳn có khả năng cảm nhận được ma quỷ hay động vật vong linh tiếp cận và theo dõi, nên cứ tự mình theo dõi hắn. Nhưng chẳng mấy chốc, Tô Đại Vũ sẽ cùng Lệ Đạt rời khỏi thành phố này, nếu ma tiếp tục theo dõi có thể lộ tung tích. Phải nhanh chóng nghĩ cách mới được. An Bạch Thần lẩm bẩm, vừa theo chân Tô Đại Vũ, vừa chìm đắm tâm trí vào kho báu của thế giới vong linh. Có khó khăn, đào kho báu. Trên đời này, nếu có khó khăn nào An Bạch Thần không giải quyết được, thì hắn sẽ dùng mạng. Nếu dùng mạng một lần mà vẫn chưa xong, thì dùng mạng hai lần. Quả nhiên, An Bạch Thần đã tìm thấy trong kho báu tử thần một món đồ kỳ ảo khá phù hợp với tình cảnh hiện tại của hắn. Ánh mắt thù địch của tử thần, kỳ ảo đạo cụ bậc nhì, có thể chỉ định bất kỳ sinh vật hoặc vong linh nào có thực lực dưới thần linh, có thể theo dõi mọi động tĩnh của sinh vật bị giám sát mọi lúc mọi nơi. Có thể vượt qua mặt phẳng, không giới hạn, có thể thay đổi sinh vật bị giám sát bất kỳ lúc nào, tối đa có thể giám sát 100 sinh vật cùng lúc. Người không phải thần linh không thể phát hiện ra. Kết hợp với đạo cụ nguyền rủa độc quyền của tử thần sẽ có hiệu quả lớn hơn. Tiêu tốn tuổi thọ 20.000 năm. Chỉ một món kỳ ảo đạo cụ bậc nhì giám sát thôi mà đã tốn mất 20.000 năm tuổi thọ. An Bạch Thần có hơi đau lòng, nhưng hắn vẫn chọn tiêu tốn tuổi thọ để lấy món kỳ ảo đạo cụ này. Ta đành bất đắc dĩ, vì đạo cụ giám sát của hắn ít nhiều đều có hạn chế và yêu cầu, phần lớn đều phải dựa trên cơ sở là khế ước người triệu hồi vong linh. Còn có những thứ lại cần mảnh vỡ linh hồn cùng máu tươi của người bị giám sát với số lượng lớn. Dựa trên tình huống mà An Bạch Thần đang phải đối mặt, lại cân nhắc đến việc Tô Đại Vũ và Lôi Đạt có khả năng tiếp xúc với những thành viên cấp A cao cấp hơn, An Bạch Thần chỉ có thể chọn một phương pháp giám sát an toàn hơn, duy trì lợi thế ẩn núp trong bóng tối. Hội giúp đỡ không biết rằng An Bạch Thần đã phát hiện ra mình, chỉ cần phương pháp giám sát có hiệu lực, lợi thế của An Bạch Thần sẽ chuyển từ sáng sang tối. Đối với một tổ chức có ý đồ xấu với mình, An Bạch Thần không có chút thiện cảm nào, hắn cho rằng việc bỏ ra một khoản tiền và cái giá nhất định để giải quyết tổ chức bất hảo này là điều hết sức cần thiết. Sau khi có được ánh nhìn thù địch của tử thần, tuổi thọ của An Bạch Thần chỉ còn hơn 10.000 năm nữa. Bề ngoài của ánh nhìn thù địch của tử thần chính là một vật thể thủy tinh tròn vo, trên đó khắc những hoa văn huyền bí màu đen, trông giống như một con mắt nhưng lại không hoàn toàn giống mắt. Phương pháp thi triển rất đơn giản. Chỉ cần truyền một chút thần lực vào, một quả cầu đen giống hệt sẽ tách ra, sau đó tự động bám vào người bị giám sát. Thậm chí An Bạch Thần có thể điều khiển quả cầu tách ra bay và di chuyển từ xa, tìm cho ra người giám sát thích hợp rồi mới ngừng chủ động điều khiển thần khí này. An Bạch Thần tách ra tạo nên hai quả cầu đen để giám sát Lôi Đạt và Tô Đại Vũ, đồng thời cũng tách ra một quả cầu để giám sát Tô Tiểu Vũ. Làm xong tất cả mọi chuyện, An Bạch Thần mới thu hồi con ma giám sát. Dõi mắt nhìn Tô Đại Vũ và Lôi Đạt lên chuyến bay đêm, rời khỏi thành phố Kinh Hoa. Lại quên viết tiêu đề rồi. Hết chương. Chương 364 Cách chinh phục đặc biệt 1 di 292 Trang Te Su Đờ Trưng Phu Phang Si 29 tháng 3 năm 2022 Tác giả Adam. Ánh nhìn tù địch của thần chết quả là lợi hại, An Bạch Thần tựa như có thể nhìn vào thế giới vong linh như những vong linh, tùy thời chuyển đổi để quan sát mọi hành động của Tô Đại Vũ và Lôi Đạt. Thậm chí còn có thể xem lại hình ảnh và âm thanh đã ghi lại, tựa như một thiết bị giám sát có dung lượng vô hạn, tùy thời có thể xem lại, chỉ cần ra lệnh đơn giản trong đầu là được. Tiện lợi, nhanh chóng, hiệu quả, không cần sạc, không bị hạn chế về khoảng cách và không gian. Thứ bán thần khí này trông thì chẳng có gì đặc biệt, không phát huy được sức mạnh hay hiệu quả chiến đấu gì, nhưng khả năng giám sát vốn có của nó lại vô cùng mạnh mẽ, nếu vận dụng tốt có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ. Tổ tông đã dạy ta rằng, trong bất kỳ cuộc đấu tranh nào, bên nắm được nhiều thông tin tình báo hơn, khả năng chiến thắng sẽ lớn hơn. An Bạch Thần trở về, với tử thần tử vong chú mục hắn chẳng cần lo hội tương trợ làm gì quá đáng. Hắn sớm tính toán, chỉ cần Tô Đại Vũ tiếp xúc bất kỳ thành viên hội tương trợ nào, hắn sẽ từ nhãn cầu đen giám sát Tô Đại Vũ tách ra, tạo nhãn cầu đen mới giám sát đối phương. Mục tiêu của An Bạch Thần rất đơn giản, hắn muốn giải lưới rộng, giải nhãn cầu đen khắp tầng lớp cao của hội tương trợ, nắm chắc mọi động thái của hội tương trợ. Nghĩ đến đây, An Bạch Thần không khỏi thầm thở dài, thế giới vong linh đúng là mạnh mẽ, chẳng trách ứng cử viên tử thần đều muốn sở hữu một thế giới vong linh. Đây quả thực là lợi thế vượt trội so với mảnh vỡ thần cách thông thường. Chỉ riêng kho báu của tử thần cũng đủ sánh ngang giá trị một thần cách trọn vẹn. Chỉ là mỗi lần lấy kho báu đều phải hiến mạng, thật bất nhân, mười mấy vạn năm tuổi thọ của ta đã hiến gần hết rồi. Phải kiếm tiền gấp, kéo dài tuổi thọ, phòng khi lần sau lại phải hiến mạng, nạp tiền trước. An Bạch Thần trở về nhà, lại giám sát Tô Đại Vũ, Tô Tiểu Vũ, La Đạt ba người một lúc. Không phát hiện dị trạng gì, An Bạch Thần tiến vào thế giới vong linh, bắt tay vào bước kế hoạch tiếp theo của hắn. Hiện tại ta đã tích lũy chế tạo được 4.604 cấp vong linh. An Bạch Thần liếc nhìn dữ liệu nhiệm vụ thế giới vong linh, rồi không khỏi sửng sốt, không đúng, ta nhớ tích lũy chế tạo mới đạt 3.000, sao mấy ngày không xem lại đột nhiên thành 6.000 rồi. An Bạch Thần nhanh chóng phản ứng lại, bừng tỉnh đại ngộ là do hiệu ứng sao chép của cánh cửa gương vong linh. Vong linh 4 cấp được sao chép cũng được tính vào dữ liệu vong linh 4 cấp đã chế tạo. Hiệu ứng thần khí này quá mạnh đi, hay là đây là lỗi của nhiệm vụ thử luyện? An Bạch Thần mừng ra mặt, hắn vẫn tưởng hiệu ứng sao chép tạo ra vong linh 4 cấp không được tính là vong linh 4 cấp do chính hắn chế tạo, không được tính vào yêu cầu nhiệm vụ thử luyện. Giờ khi cánh cửa gương vong linh có thể phát huy hiệu ứng như vậy, độ khó để An Bạch Thần hoàn thành nhiệm vụ thử luyện sẽ giảm ít nhất một nửa. Hiện tại An Bạch Thần đã tích lũy chế tạo được 6.004 cấp vong linh, trong khi chỉ sở hữu 5.004 cấp vong linh, đây là vì trong trận chiến phòng thủ tụ điểm biển lớn trước đó, An Bạch Thần đã mất một số vong linh 4 cấp, chết dưới tay Phi Ma Vương. An Bạch Thần vốn có thể hồi sinh miễn phí đám tử linh cấp 4 này nhờ chén thánh vong linh, nhưng toàn bộ năng lượng khí thế vong linh do cái chết của đám tử linh cấp 4 này sinh ra đều dùng để chế tạo hiệp sĩ đen cả rồi. Ta hiện còn hơn 250 triệu điểm khí thế vong linh, đáng lẽ có thể chế tạo thêm được hơn 1.200 tử linh cấp 4, tính cả hiệu ứng sao chép thì là 2.400, vẫn chưa đủ hoàn thành nhiệm vụ thử thách này. An Bạch Thần cau mày, hắn đại khái tính toán lại chiến lợi phẩm và tích lũy của mình, còn thiếu hơn 3.000 tử linh cấp 4 để hoàn thành nhiệm vụ thử thách. Tính đến hiệu ứng sao chép mà cánh cửa gương vong linh cung cấp, tức là An Bạch Thần chế tạo vẫn phải thu thập thêm ít nhất 300 triệu điểm khí thế vong linh nữa, mới đảm bảo hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ thử thách. Xem ra, phải đợi đến tháng sau rồi. Tháng này chắc chắn không thể hoàn thành nhiệm vụ thử thách, chỉ còn cách đợi đến tháng sau, xem các dị thế giới này có thể cung cấp cho ta bao nhiêu điểm khí thế vong linh. An Bạch Thần thở dài, hiện tại hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, việc kiếm khí thế vong linh cần có thời gian, ít nhất cũng phải cho các sứ giả của dị thế giới đủ thời gian chuẩn bị và chuẩn bị đủ đồ tế. An Bạch Thần ngẫm lại thấy mình giờ đây khác trước nhiều lắm. Lúc đầu, khi mới thu được khí thế vong linh, chỉ vài ngàn, vài vạn điểm cũng khiến hắn vui mừng mãi không thôi. Giờ thì, mỗi tháng muốn cả trăm triệu khí thế vong linh mà hắn vẫn thấy thiếu. Chương 365 Cách chinh phục đặc biệt 2, di 292 Trang Te Su Đờ Trân Phu Phang Si. Đúng vậy, ba dị thế giới là Đại Lục S. Đại lục Chân Vũ và Liên minh Mặt Trầm cộng lại cũng chẳng cung cấp được nhiều khí thế vong linh, mỗi tháng chỉ cung được khoảng 100 đến 200 triệu điểm khí thế vong linh. Trong đó, thế giới của Liên minh Mặt Trầm cung cấp nhiều khí thế vong linh nhất, Đại lục Chân Vũ xếp thứ hai, ít nhất là Đại lục S. Tuy An Bạch Thần kiểm soát Đại lục S chặt chẽ nhất, nhưng đành chịu thôi, vì Đại lục S chỉ là thế giới cấp 1, lại không phải thế giới tài nguyên, nên tiềm lực khai thác không cao, chỉ thỉnh thoảng vì một số sự kiện mà cung cấp được lượng lớn khí thế vong linh, chứ không thể lâu dài cung cấp được lượng lớn khí thế vong linh. Giờ xem ra, ta nên thử khai thác dị thế giới mới, để bổ sung tốc độ cung cấp tế phẩm của ta. An Bạch Thần suy nghĩ một hồi, rồi phủ nhận lựa chọn của mình, không được, như vậy quá mạo hiểm, giờ ta vẫn còn thế giới của Liên minh Mặt Trầm và Sao Xanh Vô Trần chưa khai thác xong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong đó thế giới của Liên minh Mặt Trầm đã gần đến giai đoạn chinh phục hoàn toàn rồi, không thể lúc này mà phân tâm. Ta chỉ có một mình, sức lực có hạn, không thể tham lam quá, một lúc muốn khai thác tốt mấy dị thế giới, cùng lúc khai thác hai dị thế giới đã là giới hạn trong kế hoạch rồi. Dù là mở ra thế giới cấp 1, cũng cần nhiều công sức và thời gian, chỉ bằng ta chuyên tâm thúc đẩy tiến trình chinh phục Liên minh Mặt Trầm. Chỉ cần Liên minh Mặt Trầm hoàn toàn chinh phục, Lý Thần Ý sẽ nắm giữ thêm nhiều tài nguyên, giúp ta có thể tăng lượng khí thế vong linh mỗi tháng, đến lúc đó ta còn có thể dành thêm sức lực mở ra dị thế giới khác. An Bạch Thần định tâm, sau khi hoàn thiện kế hoạch, trời đã sáng. Kết thúc một ngày làm việc, An Bạch Thần lại để ý động thái của Tô Đại Vũ, hai tên này đổi vài chuyến bay, chạy thẳng ra nước ngoài. Đến tối hôm sau, hai tên đó vẫn còn trên máy bay. An Bạch Thần lười theo dõi tiếp, dù sao hắn cũng có thể xem lại bản ghi camera bất cứ lúc nào, An Bạch Thần giờ chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tiến cấp, cố gắng nâng cao thực lực. Bởi vì cho dù nắm giữ thông tin tình báo toàn diện đến mấy, cũng chỉ có thể gián tiếp tăng cường năng lực mềm, nhưng sự va chạm và đấu tranh thực sự vẫn phải dựa vào sức mạnh cứng. Quả đấm cứng rắn mới thật sự cường đại. Mà quả đấm của An Bạch Thần chính là thế giới vong linh, chính là vong linh cấp cao. Để hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ tiến giai và thúc đẩy bước chân chinh phạt của thế giới Liên minh Mặt Trầm, An Bạch Thần không lập tức đến thế giới Liên minh Mặt Trầm, mà lại đến Sao Xanh Vô Trần gặp Sở Hưng Hán. Mức độ khai thác của Sao Xanh Vô Trần rất thấp, cho đến hiện tại cũng chỉ mới ở giai đoạn đầu khai phá, điều này là do nguyên nhân môi trường đặc thù của Sao Xanh Vô Trần. Sao Xanh Vô Trần không chỉ có loài người, còn có vô số ma vật, ẩn núp trong bóng tối. Vùng đất sa đọa của dị thế giới cấp cao cũng là một việc khiến An Bạch Thần rất đau đầu. Hưng Hán, mấy ngày nay tình hình trong vùng tập hợp thế nào? Mọi thứ vẫn bình thường, điểm tụ hợp biển lớn hiện tại phát triển rất nhanh, Liên minh Toàn cầu Nhân loại đã đồng ý yêu cầu đổi huy chương lấy công nghệ cao của chúng ta. Đồng thời, ta đã liên lạc được với 7 vùng tập hợp có hứng thú giao dịch với chúng ta. Nói xong, Sở Hưng Hán dừng lại một chút, hắn thở dài nói tiếp, chỉ tiếc là các vùng tập hợp cao cấp tuy không bài xích tiếp xúc với chúng ta, nhưng lại không có xu hướng buôn bán, dường như không mấy coi trọng điểm tụ hợp biển lớn. Đừng vội, cơm phải ăn từng miếng. Hắn ta ít ra cũng luôn biểu lộ thái độ thực lòng, chẳng giống đám quan lại ở cư trú địa cấp cao giả tạo, kể cả. Ta đến đây lần này là để giao cho ngươi đợt quân đoàn công nghệ đầu tiên, một số vật dụng dân sinh, cùng lượng lớn lương thực và hạt giống. An Bạch Thần nói, có vài loại hạt giống ta không chắc có thích nghi được với hoàn cảnh khắc nghiệt của hành tinh xanh vô trần không, nhưng ta đã chọn loại hạt giống có sức sống mạnh mẽ nhất rồi. Người phải ghi chép dữ liệu rồi báo cáo lại cho ta bất cứ lúc nào, ta sẽ cập nhật và điều chỉnh tiêu chuẩn cùng loại vật tư cung cấp cho ngươi kịp thời. Vâng, thưa ngài An. Người có thể xử lý số vật tư này theo ý mình, cố gắng dùng số vật tư này để mở rộng tình hình theo kế hoạch trước đó của ngươi, nâng cao thực lực của căn cứ biển lớn. An Bạch Thần dừng lại một lát rồi nói, ngoài ra, Liên minh Toàn cầu Nhân loại hứa với ngươi rằng khi nào thì có thể nhận được dữ liệu công nghệ cao cấp. Muộn nhất là nửa tháng nữa. Muộn thế sao? Chương 366 chinh phục thế giới của Liên minh Mơ. 1/293 trang chân phu Moke Liên Men Si Chia. Nửa tháng trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã nửa tháng trôi qua. Liên minh Toàn cầu Người loại đã chuyển giao một phần tư liệu kỹ thuật tiên tiến cho điểm tụ hợp biển lớn thông qua một số khu vực tập trung lớn, bao gồm công nghệ biến dị nhân hoàn chỉnh, một nửa công nghệ giáp máy, cùng vô số lý thuyết chế tạo vũ khí quân sự. Những công nghệ tiên tiến này có thể không bằng hệ thống kiến thức của các khu vực tập trung hàng đầu, nhưng đã đủ để điểm tụ hợp biển lớn trở thành một khu vực tập trung lớn. Sở Hưng Hán sau khi nhận được lô công nghệ này đã sao chép một phần giao cho An Bạch Thần. An Bạch Thần sau khi nhận được công nghệ liền lập tức đến thế giới Liên Minh Mặt Trầm, tìm Lý Thần Ý. Trong phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý rất hiếm khi ở lại phòng thí nghiệm, chờ đợi An Bạch Thần đến. Khi An Bạch Thần từ phòng ngủ dịch chuyển ra thì thấy Lý Thần Ý đang ngồi trên ghế dài bên cạnh đại sảnh phòng thí nghiệm, hắn thấy An Bạch Thần ngay tức thì. Ngài An, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Chuẩn bị xong hết rồi chứ? Đã chuẩn bị ổn thỏa rồi à? Tốt, chúng ta vào phòng thí nghiệm thôi. Lý Thần Ý nghe xong gật đầu, dẫn An Bạch Thần đến phòng thí nghiệm trung tâm, rồi bắt đầu tiến hành thử nghiệm dữ liệu quan trọng nhất. Trong phòng thí nghiệm, Lý Tuyết đã dẫn đầu vài nhóm nhà khoa học tiến hành chuẩn bị trước khi thử nghiệm. Trong giai đoạn chuẩn bị thử nghiệm, Lý Thần Ý báo cáo cho An Bạch Thần tình hình cục diện gần đây của thế giới Liên Minh Mặt Trầm. Ngài An, hiện tại ta đã nắm trong tay trụ sở tổng Liên Minh Mơ. 2/3 số hội viên ủng hộ, còn một số nhỏ nghị viên không chịu ủng hộ ta tiến hành cải cách thế giới. Ta đã nổi danh khắp thế giới, được ca ngợi là nhà khoa học vĩ đại nhất thời đại. Phần lớn dân chúng và công ty đều vô cùng ưa thích những thiết bị công nghệ và các kỹ thuật mới ta liên tục phát triển. Đặc biệt là thuốc tăng cường thể chất người biến dị, có thể nâng cao đáng kể tuổi thọ, thể chất, khả năng chống chịu bệnh tật của con người, rất được lòng người dân trên toàn thế giới. Hiện nay chỉ có ta nắm giữ công thức chế tạo loại thuốc này, những kỹ thuật mới này là yếu tố quan trọng thúc đẩy cải cách chế độ thế giới. Dựa theo lời giới thiệu của Lý Thần Ý, An Bạch Thần đã nắm được sơ bộ tình hình hiện tại của Liên Minh Mặt Trầm, Lý Thần Ý muốn theo kế hoạch nắm giữ toàn bộ quyền lực, sau đó dựa vào bản thân thúc đẩy cải cách và thay đổi chế độ thế giới. Cải cách chế độ này chủ yếu là tái phân chia chế độ quyền lực của thế giới Liên Minh Mặt Trầm, thay đổi thế giới Liên Minh Mặt Trầm từ chế độ nghị viện thành chế độ nghị viên trưởng, Lý Thần Ý sẽ trở thành nghị viên trưởng duy nhất, có quyền độc tài đối với toàn bộ thế giới Liên Minh Mặt Trầm. An Bạch Thần không quan tâm đến những điều khoản chi tiết và sự phân bổ quyền lực của cuộc cải cách, hắn chỉ biết rằng phần lớn người dân thế giới Liên Minh Mặt Trầm đều không đồng ý với kế hoạch cải cách của Lý Thần Ý. Thưa An tiên sinh, hiện tại rất nhiều người đều cho rằng ta có dụng ý khác, là một kẻ tham vọng, đang phá hoại sự phát triển ổn định của thế giới Liên Minh Mặt Trầm. Người định làm sao bây giờ? Thực ra, ta chẳng thấy việc này to tát gì, chỉ có một số ít người phản đối thôi, chỉ cần công nghệ mới ra đời. Phản đối sẽ nhanh chóng biến mất. Lý Thần Ý tự tin lắm, ta sẽ chứng minh bằng sự thật, ta là nhà khoa học không thể thiếu của thế giới của Liên Minh Mặt Trầm. Chế độ độc tài của nghị viên trưởng hiệu quả hơn chế độ bỏ phiếu của nghị viên rất nhiều, phù hợp hơn với sự phát triển của thế giới của Liên Minh Mặt Trầm. Chương 367 Chinh phục thế giới của Liên Minh Mơ 2. Di 293 Trang Trâm Phu Mò Ke Liên Meng Si Chia. Ta tin ngươi. An Bạch Thần vỗ vai Lý Thần Ý. Khích lệ, ta không hiểu nhiều về chính trị, nhưng nếu ngươi có khó khăn gì, cứ việc nói. Cảm ơn sự ủng hộ của An tiên sinh. Đều là người một nhà, đừng khách sáo vậy. Chẳng mấy chốc, thí nghiệm bắt đầu. Lý Thần Ý đối với nhân thể nghiên cứu kỹ thuật thông qua biến chủng nhân kỹ thuật đã có đại phún độ đề cao, nhưng gần nhất lâm vào một khoa nghiên khó đề, khó khăn nghiên phát ra một loại càng tân càng có hiệu quả nhân thể tố chất dược hoàn. Lý Thần Ý nguyên bản kế hoạch chính là tại đạt được An Bạch Thần cung cấp sao xanh vô trần kỹ thuật hậu tiến hành khó để công phá, thành công nghiên phát ra mới nhất nhân thể dược hoàn. Đồng thời, lại phối hợp lên làm thành thục cơ giáp kỹ thuật diện thế, nắm giữ cường đại vũ lực. Tại vũ lực cùng nhân vọng song trọng ủng hộ hạ, lấy không thể ngăn cản đại thế cải biến thế giới chế độ, trở thành duy nhất nghị viên trưởng, nắm giữ toàn bộ thế giới của Liên Minh Mặt Trầm. Kế hoạch tiến hành thực thuận lợi. Tại liên tục tam thiên tam dạ nghiên cứu hậu, khó để bị thành công công phá. Lý Thần Ý đạt được thí nghiệm thành quả kia một khắc, kích động không thôi, mau cấp phòng thí nghiệm công ty nhóm hạ đạt chỉ lệnh, toàn lực chế tạo tân hình dược hoàn, đồng thời tiến hành toàn diện tạo thế tuyên truyền. Lại nữa, quân sự công ty bắt đầu toàn lực chế tạo đệ nhất đại cơ giáp bộ đội. Thất thiên nổi, ta muốn nhìn đến ít nhất thập vạn cụ đệ nhất đại cơ giáp sĩ binh. Lý Tuyết, người tới chủ trì chế tạo đơn hàng, ta giờ phải tới trụ sở liên minh họp. Công bố chế độ thế giới chính thức thay đổi. Lý Thần Ý hạ lệnh xong thì rời khỏi phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý. An Bạch Thần sớm đã rời khỏi thế giới của Liên Minh Mặt Trầm, hắn tin Lý Thần Ý sẽ xử lý ổn thỏa, hắn đã hỗ trợ hết sức, nếu Lý Thần Ý còn không thể cải cách mà khuất phục được thế giới của Liên Minh Mặt Trầm thì An Bạch Thần đành đích thân ra tay, đồng thời cân nhắc có cần đổi đại diện thế giới khác hay không. Dù không ở thế giới của Liên minh Mặt Trời nhưng An Bạch Thần vẫn dành thời gian mỗi ngày để theo dõi động tĩnh của Lý Thần Ý và cục diện thế giới của Liên minh Mặt Trời. Kế hoạch của Lý Thần Ý có thể nói là thành công, dù vẫn có tiếng phản đối nhưng mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch của hắn mà tiến triển. Đầu tiên là trụ sở Tổng Liên minh Mơ, hội nghị nghị viên đã 3 lần bị hoãn, lần nào mọi người cũng bỏ về hết, có một số nghị viên không hiểu vì lý do gì mà phản bội Lý Thần Ý, kiên quyết phản đối đề nghị thay đổi chế độ quyền lực của Lý Thần Ý. Lý Thần Ý biết mình đang động đến quyền lợi của người khác, thay đổi chế độ quyền lực thì ắt sẽ có biến động quyền lực, liên quan đến lợi ích của bản thân thì mọi kẻ nắm quyền đều phải suy nghĩ kỹ. Đây không chỉ là thời điểm phải đứng về một phe mà còn là lúc phải lựa chọn liên quan đến tính mạng của bản thân. Thứ hai là một vài sự kiện trọng đại của thế giới của Liên minh Mặt Trời xảy ra liên tiếp. Sự ra đời của thế hệ thuốc tăng cường thể chất mới nhất khiến danh tiếng của Lý Thần Ý lên đến đỉnh cao, phá vỡ giới hạn tuổi thọ cao nhất của loài người hiện tại, nâng cao đáng kể thể chất của toàn thể thành viên, tất cả mọi người gần như tin tưởng mù quáng vào sức mạnh khoa học của Lý Thần Ý. Ngoài ra, còn có rất nhiều đội quân máy móc ra đời, mặc dù sức mạnh của những đội quân máy móc này chỉ tương đương với sức mạnh của đội quân máy móc nhỏ sao xanh vô trần. Nhưng trong thế giới của Liên minh Mặt Trời không lấy công nghệ quân sự làm trọng vẫn gây nên chấn động lớn. Sự xuất hiện của lực lượng vũ trang mới đại diện cho việc Lý Thần Ý nắm giữ sức mạnh quân sự tuyệt đối. Vì vậy, mặc dù cuộc họp của các nghị sĩ được tiến hành tại trụ sở Tổng Liên minh Mơ diễn ra không mấy suôn sẻ, nhưng Lý Thần Ý vẫn triệu tập cuộc họp của các nghị sĩ mới nhất vào thời điểm thích hợp, với ưu thế bỏ phiếu áp đảo để tiến hành cải cách chế độ. Trong thời gian đó, Lý Thần Ý đã thực hiện không ít thủ đoạn không thể tiết lộ để tranh thủ sự ủng hộ của một số nghị sĩ phản đối. Đáng nói hơn nữa là trong vài ngày sau khi kết thúc cuộc họp cuối cùng mà Lý Thần Ý giành chiến thắng toàn diện, Lý Thần Ý đã bị ám sát không ít lần. Thậm chí có những nghị sĩ thành lập một nhóm tuyên bố độc lập, dùng một hình thức khác tương tự như phản loạn và chính quyền ly khai để chống lại Lý Thần Ý. Nhưng những lực lượng này lại quá yếu đuối trước đội quân máy móc. Với lực lượng vũ trang hiện tại của thế giới của Liên minh Mặt Trời thì rất ít người có thể chống lại được lực lượng vũ trang do Lý Thần Ý nắm giữ. Những nghị sĩ khác có lực lượng vũ trang và sức mạnh của quân đoàn công nghệ mà Lý Thần Ý đều có, Lý Thần Ý còn có lực lượng đội quân máy móc mà các nghị sĩ khác không nắm giữ, và công nghệ duy nhất có thể giúp nâng cao thể chất một cách đáng kể do Lý Thần Ý độc quyền nắm giữ. Hơn nữa, hệ thống sức mạnh pháp sư mà Vân Ngọc Tư, phu nhân của Lý Thần Ý đại diện đã hoàn toàn đầu quân cho phe của Lý Thần Ý, với Đại học Liên minh Mơ đứng đầu, rất nhiều pháp sư đã trở thành lực lượng ma thuật không thể bỏ qua trong phe của Lý Thần Ý. Sức mạnh của các bên quá chênh lệch, nửa tháng sau, tất cả các lực lượng phản đối đều tuyên bố đầu hàng chính thức, và Lý Thần Ý chính thức tuyên bố nắm giữ chính thức thế giới của Liên minh Mặt Trời, trở thành nhà lãnh đạo nắm giữ quyền lực cao nhất của thế giới của Liên minh Mặt Trời. Chúc mừng người quản lý đã chinh phục thành công thế giới công nghệ ma thuật cấp 3, thế giới của Liên minh Mặt Trời. Trong vòng một tháng, Lý Thần Ý đã hoàn thành kế hoạch chinh phục thế giới của Liên minh Mặt Trời một cách có kinh nghiệm và không gặp nguy hiểm gì, hiệu quả khiến An Bạch Thần vô cùng hài lòng. Hết chương. Chương 368 nâng cấp thế giới quỷ hồn. Kỳ tích mới xuất hiện. 1J294 trang sân di oang linh si chia. Xin đờ chi di chu xiên le. Đại lục S và Đại lục Chân Vũ vẫn cống nạp số lượng bí thạch và võ ngọc như trước, mỗi tháng đều ổn định. Riêng thế giới Liên minh Mặt Trời lại khiến An Bạch Thần bất ngờ. An Bạch Thần từng nghĩ sau khi Lý Thần Ý mới chinh phục thế giới, hắn cần nhiều thời gian điều chỉnh và sắp xếp lại tài nguyên, nên trong lúc này hắn sẽ không thể cung cấp quá nhiều ma pháp ma tinh. Thậm chí An Bạch Thần đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận số lượng ma pháp ma tinh mà Lý Thần Ý nộp lên tháng này sẽ ít hơn so với trước. Nhưng kết quả không ngờ, Lý Thần Ý lại nộp số ma pháp ma tinh cúng tế gấp nhiều lần so với trước. An Bạch Thần sau khi hiến tế toàn bộ lễ vật từ ba dị thế giới, hắn thu được tổng cộng 280 triệu điểm khí thế vong linh. Sau khi An Bạch Thần tiếp nhận lễ vật, Lý Thần Ý đã gọi điện thoại tới, giọng nói hắn mang theo vẻ áy náy, An tiên sinh, tháng này ta tạm thời không thể cung cấp thêm lễ vật nữa. Quá trình sắp xếp lại tài nguyên vẫn chưa hoàn tất. Nhiều vấn đề phân phối tài nguyên cần được điều chỉnh lại, và hệ thống đào tạo ma pháp sư mới cũng cần phải lập kế hoạch lại. Xin hãy cho ta thêm chút thời gian, ta sẽ dâng lễ vật nhiều hơn vào tháng tới. Lý Thần Ý thấy tiếc vì không thể thể hiện hết lợi ích to lớn mà mình mang lại cho An Bạch Thần sau khi chinh phục thế giới của Liên minh Mặt Trời, nhưng An Bạch Thần đã rất bất ngờ. Thế giới của Liên minh Mặt Trời đúng là thế giới giàu tài nguyên, ma tinh dự trữ nhiều vô kể. Mà đây mới chỉ là lần dâng tế đầu tiên của Lý Thần Ý sau khi chinh phục thế giới, số lượng ma tinh vào tháng tới có thể sẽ còn nhiều hơn nữa. Ngươi làm rất tốt, hãy cố gắng thêm nữa. An Bạch Thần khen ngợi Lý Thần Ý rồi bắt đầu tính toán lượng khí thế vong linh mình đã có. Hơn 280 triệu điểm khí thế vong linh đã mang lại cho An Bạch Thần tuổi thọ tối đa tăng lên rất nhiều. Tuổi thọ tối đa hiện tại của An Bạch Thần đã phá 10 vạn năm một lần nữa, đạt đến mức khủng khiếp là 13 vạn năm. Còn lượng khí thế vong linh mà An Bạch Thần hiện có đã đạt đến hơn 540 triệu điểm. Đủ rồi, số hồn khí này đủ cho ta hoàn thành nhiệm vụ tiến cấp chế tạo xác sống cấp 4. An Bạch Thần vô cùng hài lòng, có cánh cửa gương của vong linh hỗ trợ, hắn có thể dùng một nửa hồn khí chế tạo đủ xác sống cấp 4 để hoàn thành nhiệm vụ tiến cấp. Ta đã tích lũy chế tạo được 6.200 xác sống cấp 4, chỉ cần hoàn thành thêm 3.800 xác sống cấp 4 nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ tiến cấp. Theo tiêu hao hồn khí bình thường, 3.800 xác sống cấp 4 cần ít nhất 780 triệu điểm hồn khí, nhưng nếu sử dụng hiệu ứng sao chép của cánh cửa gương của vong linh, ta chỉ cần tiêu hao một nửa hồn khí. Tức là ta chỉ cần tiêu hao 390 triệu điểm hồn khí để chế tạo 1.900 xác sống cấp 4, sau đó dùng cánh cửa gương của vong linh sao chép 1.900 xác sống cấp 4 này là có thể hoàn thành nhiệm vụ tiến cấp. An Bạch Thần càng nghĩ càng phấn khích, hắn dứt khoát trực tiếp tiến vào thế giới vong linh, bằng ý chí của mình ra lệnh, bắt đầu sản xuất hàng loạt xác sống cấp 4. Lượng hồn khí khổng lồ điên cuồng đổ vào công trình chế tạo xác sống cấp 4. Do hiệp sĩ xương cấp 4 rất mạnh, nên An Bạch Thần đã chế tạo toàn bộ số xác sống cấp 4 này thành hiệp sĩ xương cấp 4. 1.900 hiệp sĩ xương nhanh chóng được chế tạo xong, sau đó xếp hàng lần lượt tiến vào thần khí cánh cửa gương của vong linh, sao chép xong rất nhanh, 3.800 hiệp sĩ xương cấp 4 đã được chế tạo xong. Khí thế vong linh của An Bạch Thần giảm sút rất nhiều, chỉ còn lại 150 triệu điểm. Theo chân 3.800 hiệp sĩ xương cấp 4 ra đời, nhiệm vụ tiến giai của An Bạch Thần chính thức hoàn tất. Chúc mừng quản lý, đã hoàn thành nhiệm vụ tiến giai con đường vong linh. Con đường của kẻ chết luôn đầy rẫy thi thể, vô vàn thi thể sau lưng chính là tư cách để ngươi đội vương miện. Chúc mừng quản lý, đã đạt điều kiện để nâng cấp thế giới vong linh. An Bạch Thần cười khẩy, không kìm lòng được mà truyền đạt ý chí, bắt đầu nâng cấp thế giới vong linh. An Bạch Thần tiêu tốn 100 vạn ngày tuổi thọ, nâng cấp thành công thế giới vong linh. Nâng cấp thế giới vong linh cần có một quá trình và thời gian nhất định, để tiến hành quá trình cải tạo thế giới, năng lượng tuổi thọ mà An Bạch Thần cung cấp sẽ được truyền vào trung tâm thế giới vong linh theo một cách đặc biệt, làm nguồn năng lượng duy nhất để nâng cấp thế giới. Thế giới vong linh khi nâng cấp tất nhiên không thể tránh khỏi những hiện tượng dị thường rung chuyển trời đất, đây là sự thay đổi liên quan đến toàn bộ thế giới, quá trình tiến hóa thế giới nhanh chóng chắc chắn sẽ gây ra một số ảnh hưởng phá hoại tiêu cực, nhưng may thay không phá hủy được các công trình kiến trúc của thế giới. Nhanh chóng, sau khi kiên trì chờ đợi, thế giới vong linh chính thức hoàn thành nâng cấp. Chúc mừng quản lý, đã nâng cấp thành công thế giới vong linh cấp 5, diện tích thế giới tăng lên 50.000 km². Quản lý có thể tiêu hao khí thế vong linh để tiếp tục mở rộng phạm vi thế giới. Chúc mừng quản lý, đã nâng cấp thành công thế giới vong linh cấp 5, số lượng thuộc hạ tối đa của quản lý tăng lên. Công trình mới trong thế giới tăng lên, tăng xác suất chế tạo vong linh đặc biệt. Tăng cấp độ vong linh có thể chế tạo. Chúc mừng quản lý, đã nâng cấp thành công thế giới vong linh cấp 5, có thể xây dựng công trình kỳ quan của thế giới vong linh là thân thể tử thần. Một loạt thông báo vang lên, An Bạch Thần đọc từng thông báo. Lần nâng cấp thế giới vong linh này, các thông báo ít hơn lần nâng cấp trước khá nhiều, xem ra càng là thế giới vong linh cấp cao thì sau khi nâng cấp thành công, càng ít xuất hiện thứ mới. Có thể là An Bạch Thần đã khai thác hoàn toàn những chức năng hiện có của thế giới vong linh, cũng có thể là thế giới vong linh sẽ không đưa ra thêm những thông báo máy móc nữa. Mọi thứ mới xuất hiện trong thế giới vong linh đều cần An Bạch Thần tự mình khai phá và đào bới. Một công trình thế giới thần kỳ mới lại xuất hiện sao? An Bạch Thần nhìn một trong những lời nhắc nhở, trong lòng hắn khẽ giật mình, hắn không tự chủ được mà nghĩ đến công trình thế giới thần kỳ, miếu thờ tử thần, được xây dựng sau khi thế giới vong linh được nâng cấp lần trước. Miếu thờ tử thần vô cùng mạnh mẽ, cho phép An Bạch Thần phát triển tín đồ trong dị thế giới, từ đó tích lũy được một lượng lớn tín ngưỡng để chuyển hóa thành thần lực tinh khiết nhất. Những thần lực này không thuộc về thần lực mà An Bạch Thần tự tạo ra, nhưng sử dụng thì hoàn toàn không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nếu phải ví von thì miếu thờ tử thần đối với An Bạch Thần giống như thuốc hồi ma đối với pháp sư. An Bạch Thần có thể tùy ý sử dụng thần lực tích lũy trong miếu thờ tử thần, và để đảm bảo uy lực và hiệu quả của miếu thờ tử thần được phát huy tối đa, An Bạch Thần sẽ để người đại diện thế giới đi truyền bá và phát triển tín đồ của thần chết mỗi khi chinh phục được một dị thế giới, để người dân thế giới đó tôn thờ hắn. Đại lục S đã toàn dân tôn thờ, đại lục Chân Vũ đã quá nửa dân số tôn thờ, còn thế giới của Liên minh Mặt Trầm mới vừa chinh phục được, Lý Thần Ý vẫn chưa kịp triển khai kế hoạch phát triển tín đồ. Tuy nhiên, dù vậy, miếu thờ tử thần cũng đã giúp An Bạch Thần rất nhiều. Trong nhiều lần nguy nan, nếu không có nguồn thần lực dự trữ trong miếu thờ tử thần, An Bạch Thần khó mà dựa vào lượng thần lực hữu hạn mà mình có để vượt qua được khó khăn. Dựa trên sự trợ giúp to lớn mà miếu thờ tử thần mang lại, An Bạch Thần đã nếm được vị ngọt của công trình thế giới thần kỳ. Theo như sự tìm hiểu sâu hơn của An Bạch Thần về công trình thế giới thần kỳ sau này, phần lớn các công trình thế giới thần kỳ đều có những năng lực vô cùng mạnh mẽ và rõ rệt. Mỗi công trình thế giới thần kỳ đều là kỳ quan của thế giới vong linh, là công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của thế giới. Đủ để nổi danh vô số vị diện. Công trình kiến trúc kỳ quan mới xuất hiện này lại là thứ gì đây? Có hiệu quả như thế nào? An Bạch Thần lẩm bẩm tự hỏi, trong lòng hắn như lửa đốt, hắn nóng lòng muốn xây dựng công trình thế giới thần kỳ mới. Chương 369 người thứ hai, An Bạch Thần, 1-295 trang Di Ơ Cưa, An Bai Chen. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Bắt đầu xây dựng thân thể tử thần. Quản lý đáng kính, phát hiện khí thế vong linh đủ, trừ 100 triệu điểm khí thế vong linh, bắt đầu xây dựng kỳ quan kiến trúc thân thể tử thần. Theo lệnh của An Bạch Thần, một lượng lớn khí thế vong linh nhanh chóng bị trừ đi. Vô số vong linh khí từ nguồn gốc thế giới được triệu hồi, tụ tập trên bầu trời thế giới vong linh thành tầng mây dày đặc màu xám trắng. Khí thế vong linh vốn là thể năng lượng màu xám trắng, gần như trong suốt. Song lượng lớn khí thế vong linh tụ họp lại tựa như mực đen, lượn lờ trên bầu trời thế giới vong linh, khiến cho xung quanh trở nên u ám vô cùng. Ầm ầm. Tiếng sấm trầm đục nổ vang trên bầu trời, những đám mây đen cuồn cuộn, khí thế vong linh hấp thụ lượng lớn năng lượng ánh sáng và kiến trúc, khiến cho toàn bộ thế giới vong linh như thể ngày tận thế sắp đến. An Bạch Thần tập trung cao độ. Tâm thần hắn nghiêm túc điều khiển lượng lớn khí thế vong linh, hắn phải dốc toàn lực dẫn dắt khí thế vong linh giáng xuống đất đai thế giới vong linh. Công trình thế giới thần kỳ không dễ dàng tạo dựng, phải tiêu tốn rất nhiều tâm sức của An Bạch Thần để kiểm soát. Công trình thế giới thần kỳ mới, cứ đặt cạnh miếu thờ tử thần đi. Dù hiện tại chưa biết rõ hiệu quả cụ thể của công trình thế giới thần kỳ mới là gì, nhưng ít nhất đặt các công trình thế giới thần kỳ cạnh nhau sẽ tiện cho ta tập trung kiểm soát. Nếu đến lúc đó hiệu ứng của hai công trình thế giới thần kỳ xung khắc nhau vì vị trí địa lý, thì vẫn còn kịp thay đổi vị trí. An Bạch Thần bay lên không trung, quan sát thế giới của mình. Hắn suy tư một lát, rồi xác định vị trí xây dựng thân thể tử thần. Theo sự sắp xếp của An Bạch Thần, một lượng lớn khí thế vong linh ùa xuống. Ầm ầm. Khí thế vong linh không như mọi khi, mà như những tảng đá từ trên cao đập xuống, khí thế hung mãnh, va chạm dữ dội với mặt đất. Nhưng sự nổ tung kinh hoàng và động đất không xảy ra, ngược lại, một sự bình lặng kỳ lạ lại xuất hiện. Lượng lớn khí thế vong linh liên tục điên cuồng nén lại, quy mô ngày càng nhỏ, tạo thành một luồng tử khí thuần khiết màu đen cực kỳ chất lượng. Luồng tử khí đen này tụ lại với nhau, tự động xây dựng theo khuôn mẫu do ý chí thế giới cung cấp, trong màn sương mù đen kịt đặc có thể lờ mờ nhìn thấy một công trình đặc biệt đang được định hình. Không, không phải hình dáng của tòa nhà. An Bạch Thần ngưng thần nhìn lại, đó là một con người. Quá trình này kéo dài khoảng hơn một giờ, rất nhanh sương mù đen ngòm của khí thế vong linh tiêu tán. Thân thể tử thần tạo dựng thành công, lộ ra diện mạo ban đầu. Một mô hình con người cao hơn 2 mét. Hình ảnh tổng thể của thân thể tử thần là hình dáng con người, diện mạo y hệt An Bạch Thần, chỉ cao hơn An Bạch Thần một chút. Hửm, lại là một bức tượng của ta sao? An Bạch Thần nhíu mày suy ngẫm. Trong công trình thế giới thần kỳ miếu thờ tử thần đã có một bức tượng An Bạch Thần dùng để cúng bái tín ngưỡng, dùng để tiếp nhận kênh liên kết sức mạnh tín ngưỡng hàng ngày của các tín đồ. Trước mặt An Bạch Thần lúc này, bức tượng biểu trưng cho công trình, thân thể tử thần, lại tượng trưng cho điều gì, ẩn chứa ý nghĩa và tác dụng ra sao? Cùng với sự hoàn thiện của công trình, bức tượng của An Bạch Thần từ cao 2 mét lại đột ngột co lại một chút, trở nên giống hệt An Bạch Thần. Chiều cao, hình dáng, trang phục. Từng chi tiết của bức tượng thân thể tử thần đều giống hệt An Bạch Thần. Tượng chân dung mô phỏng theo người thật sao? An Bạch Thần bước đến trước bức tượng, đứng lại, nhìn mình trong bức tượng, không khỏi cảm thán, thật đến nỗi ta cứ ngỡ như đang soi gương. Ngoài đôi mắt hơi vô hồn, thì hoàn toàn chính là ta thứ hai. Lời cảm thán của An Bạch Thần vừa dứt thì nhận được thông báo từ ý chí của thế giới vong linh. Chúc mừng quản lý, thân thể tử thần đã hoàn thành, quản lý có thể bắt đầu điều khiển hoàn toàn thân thể tử thần của mình. Lưu ý, thân thể tử thần của quản lý sở hữu năng lực sao chép hoàn toàn năng lực của bản thân quản lý và mọi năng lực mà quản lý đã nắm giữ. Khi cấp độ sinh mệnh của quản lý cao hơn hoặc bằng cấp thần minh, thân thể tử thần sẽ không thể sao chép hoàn toàn thông tin và năng lực của bản thân quản lý. Cảnh báo, thân thể tử thần của quản lý có khả năng tự học hỏi và có trí thông minh, có khả năng phát triển nhất định, về mặt lý thuyết, có khả năng thắp sáng ngọn lửa thần thánh. Cảnh báo, thân thể tử thần của quản lý là công trình thế giới thần kỳ duy nhất, khi bị lực bên ngoài phá hủy, vượt quá giới hạn chịu đựng của chính nó thì sẽ bị hủy diệt, và không thể tái tạo lại. Cảnh báo, thân thể tử thần của quản lý có hiệu ứng duy nhất là chống chết, khi quản lý tự gặp phải đòn tấn công chí mạng, tất cả sát thương sẽ bị chuyển sang thân thể tử thần. Một loạt âm thanh nhắc nhở liên tục bật ra trong đầu, khiến An Bạch Thần đang đọc từng dòng thông tin phải kinh ngạc, rồi hắn nhanh chóng phản ứng lại. Đây là phân thân của thần. An Bạch Thần lẩm bẩm, các thần sẽ có số lượng phân thân khác nhau tùy theo sức mạnh của họ, các thần yếu có thể tạo ra các phân thân yếu hơn, nhưng các thần mạnh có thể tạo ra các phân thân mạnh mẽ, sức mạnh của phân thân mạnh nhất được phân chia từ thần cách của chính họ. Mỗi lần nắm giữ một thần cách có thể tạo ra một phân thân thần cách mới, mỗi phân thân thần cách đều có sức mạnh không hề thua kém các thần bình thường, và mỗi phân thân có thể xử lý độc lập nhiều vấn đề phức tạp. Hắn phân thân thần thánh vô cùng mạnh mẽ, so với nhiều phân thân do phép thuật tạo ra thì sở hữu tiềm lực và khả năng phát triển mạnh mẽ hơn. Nói theo một nghĩa nào đó, phân thân thần thánh chính là một sinh vật riêng biệt, chỉ là chịu sự chế ngự của bản thể thần thánh, gần giống như một cỗ máy sinh học có trí thông minh siêu phàm và khả năng học tập siêu việt. Kỳ quan thế giới duy nhất này hẳn là chức năng mới duy nhất xuất hiện sau khi An Bạch Thần nâng cấp thế giới vong linh, nhưng hiệu quả sử dụng vô cùng tuyệt vời. An Bạch Thần đã tìm hiểu được một số thông tin liên quan đến phân thân thần thánh, với thực lực hiện tại của hắn, đừng nói đến việc chế tạo phân thân, chỉ cần chạm được vào mép lông của lĩnh vực thần thánh này cũng đã khó khăn lắm rồi. Nhưng nhờ vào hiệu ứng của kỳ quan thế giới thần thánh, giờ đây An Bạch Thần có thể sở hữu được hiệu ứng cơ bản của phân thân thần thánh. Điểm mạnh nhất của phân thân thần thánh nằm ở đâu? Có phải là sức mạnh thần cách bất khả xâm phạm không? Không, không phải vậy, bởi vì bản thân thần cách vốn là sức mạnh của thần thánh, nếu tách ra sẽ ảnh hưởng đến cường độ thực lực của chính thần thánh. Điểm mạnh nhất của phân thân thần thánh không phải là sở hữu sức mạnh sánh ngang thần thánh, mà là khả năng phát triển vô hạn và sở hữu nhiều đặc tính của một sinh vật độc lập. Phân thân thần thánh có thể được coi là một sinh vật hoàn toàn mới, sở hữu tiềm lực mạnh mẽ và hiệu quả như cánh tay của mình. Phân thân thần minh chính là một bộ phận không thể tách rời của bản thể thần minh. Đại vận đã đến. An Bạch Thần nhìn bức tượng điêu khắc giống hệt mình trước mắt, lẩm bẩm, nếu nó thực sự có thể sử dụng như phân thân thần thì ta hoàn toàn có thể tạo ra một ta thứ hai. Một ta hoàn toàn khác. Cùng với giọng nói của An Bạch Thần, thông báo thế giới cuối cùng vang lên trong tâm trí hắn. Chú ý, yêu cầu quản lý tách một mảnh hồn phách đưa vào bên trong tử thần thân thể để kích hoạt đặc tính của kiến trúc thế giới. A, ý là sao? An Bạch Thần sửng sốt, sau đó vẻ mặt cứng đờ, thứ này cần phải tách một mảnh hồn phách mới có thể điều khiển sao? Thảo nào thần minh phân thân được ca tụng là thần thuật tuyệt luân, không bao giờ xảy ra bất cứ trục trặc hay vấn đề nào, cũng là uy năng độc tôn của thần, bởi thứ này cần mảnh hồn phách của bản thân mới khống chế được. Nhưng tách mảnh hồn phách là chuyện thống khổ vô cùng. Đặc biệt là chủ động tách mảnh hồn phách ra, đủ để hồn nguyên của bản thân tổn hại nghiêm trọng, phải bồi dưỡng hồi phục một thời gian, loại thương tổn trên hồn phách này không dễ gì bù đắp. Có nên thử xem không? Thử phân liệt hồn phách của bản thân. An Bạch Thần có chút do dự, hắn nhìn chằm chằm vào tử thần thân thể trước mắt, trong lòng lẩm bẩm. Chịu đựng thống khổ, sở hữu lá bài tẩy mới mạnh mẽ hơn. Đây là một món hời. An Bạch Thần rất nhanh hạ quyết tâm. Chương 370 phẫu thuật linh hồn 1 di 296 trang linh hồn The White Sâu Su. Chương 296 phẫu thuật linh hồn. Ngày 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 296 phẫu thuật linh hồn. ta phải phân chia mảnh linh hồn, nếu không, thân thể tử thần sẽ không thể kích hoạt được. Một ức khí thế vong linh này coi như mất trắng rồi. Thân thể tử thần có hiệu quả rất mạnh, ta có thể trong tương lai khi khai phá các vị diện dị thế giới cao cấp, tìm kiếm một hệ thống mạnh mẽ mới để thân thể tử thần học hỏi, biến nó trở thành một trợ thủ đắc lực hơn nữa. An Bạch Thần đã quyết định, hắn bắt đầu dùng thần lực phân chia mảnh linh hồn của mình. Thần lực vừa nhập thể, chạm đến linh hồn, An Bạch Thần vẫn chưa có cảm giác gì đặc biệt. Thậm chí còn có một cảm giác ấm áp, thoải mái dễ chịu. Vì thần lực này vốn thuộc về chính An Bạch Thần, và độ hòa hợp giữa thần lực và linh hồn An Bạch Thần rất cao, nên không gây ra tổn hại gì cho linh hồn An Bạch Thần, ngược lại thần lực này còn có tác dụng nuôi dưỡng và phục hồi linh hồn. Nhưng khi An Bạch Thần bắt đầu dùng sức điều khiển thần lực, bắt đầu thử xé rách linh hồn mình, chuẩn bị chia tách một mảnh linh hồn ra, thì một cơn đau đớn mãnh liệt đến mức không thể cưỡng lại đột nhiên lan khắp toàn thân An Bạch Thần. Cơn đau mạnh mẽ đến mức An Bạch Thần không thể chịu đựng được, khi mở miệng thì tiếng kêu không kiểm soát được bộc phát ra, cơn đau này bắt đầu từ đầu, chưa đầy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.